Có chồng là thần y, chương 590, trêu chọc. Góc truyện audio.com. Chấm, một lời vừa nói xong. Tất cả mọi người xung quanh đều ngừng bàn tán. Sững sờ nhìn Sở Quốc Thiên một cái. Tựa hồ không thể tin được mình đang nghe thấy cái gì. So với bọn họ còn có cái gì tốt hơn hay sao? Dược các là dùng để làm gì chứ? Đây không phải là một trò đùa sao? Muốn tìm cái chết hay sao? Không khí như ngưng đọng trong hơn một phút. Rồi bỗng có tiếng cười đinh tai nhức óc như muốn xé nát bầu trời. Cái gì chứ? Trời ơi! Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta muốn so tài y thuật với ông chủ dược các của chúng ta á, không bằng đi tìm cái chết đi. Anh ta có tư cách gì mà đòi so y thuật? Đừng nói anh ta về những chuyện khác. Tại sao với loại chuyện này lại nói một cách tự tin và bình tĩnh như vậy? Cậu nói xem thường ai? Đây không phải là đang khiêu khích sao? Học viện dược các có vẻ đang phát cáu hết cả lên rồi. Thậm chí còn có một số giáo viên chỉ thẳng vào mặt Sở Quốc Thiên mà chửi bời. Một số người thậm chí còn muốn lao tới động tay động chân. Nhưng cuối cùng họ đã bị Thượng Vân Minh ngăn lại. Ông chủ dược các cũng có phần thấy không phục. Không đến một phút đồng hồ, ông chủ dược các thực sự là cười ra tiếng. Thần y Sở, cậu thật là giỏi. Cậu muốn dùng điểm tốt nhất của cậu để đánh bại tôi. Để cho tôi không thể tin được mình thua một cách tâm phục khẩu phục. Thật là tài giỏi. Bằng cách này, cho dù tôi không giữ lời hứa khi thời cơ đến, nhưng kỹ năng của tôi không tốt bằng những người khác. Mọi người trong học viện dược các sẽ không phụ lòng tôi. Đúng không? Vẻ mặt Sở Quốc Thiên bình tĩnh đáp. Không sai. Được, tốt lắm. Ông chủ dược các dường như vui vẻ hơn. Nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên nói tiếp. Quả nhiên là một thanh niên khẳng khái. Tuổi còn nhỏ đã có dũng khí như vậy đáng khâm phục. Nhưng cuối cùng ai thắng ai cũng không phân định được. Bây giờ cũng không cần vì ai mà nổi điên. Để tôi cho anh xem anh rốt nát như thế nào. Ông chủ dược các cười rộ lên. Rốt cục vung tay lên. Chuẩn bị đi. Trò chơi sẽ sớm bắt đầu thôi. Mọi người đều bị sốc. Thượng Vân Minh bước lên phía trước và không chắc chắn hỏi lại. Ông chủ dược các, vậy chúng ta tổ chức trò chơi ở đâu đây? Nơi này, những nơi khác của anh ta. Làm gì có nơi nào là phù hợp hơn cửa lớn dược các của tôi được chứ? Ông chủ dược các cười cười ngâm nga. Ngẫu nhiên nhìn về phía Sở Quốc Thiên. Chấm, thần y Sở, cậu có muốn dùng phương án đợi hại cây nhang không? Tôi có thể mời tất cả các chuyên gia có sức ảnh hưởng nhất đến từ cả nước để làm trọng tài cho chúng ta. Chấm, không cần, không cần thiết nên đừng lãng phí thời gian. Ngay bây giờ bắt đầu đi. Về phần kết quả, bọn họ sớm muộn gì cũng biết thôi. Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói. Ha ha, được rồi, vậy thì ai cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Ông chủ dược các hoàn toàn ing thể ngồi yên. Tầm mắt tràn đầy dữ tợn nhìn Sở Quốc Thiên. TRQELA, COM cha, ân web cập nhật nhanh nhất. Trong khoảng 10 phút, Thượng Vân Minh yêu cầu người chuẩn bị hai chiếc bàn. Được chất đầy các loại thảo mộc và tất cả các dụng cụ mà ông chủ dược các có thể sử dụng. Cuộc so tài của các kỹ năng y thuật cũng giống như võ thuật. Đều thiên về sức mạnh. Trực diện và thuần túy. Ví dụ, trong dược các, để xem ai có khả năng hơn không phải là xem ai biết nhiều thuốc nam hơn, mà là xem ai sẽ biết cách sử dụng chúng. Khi Sở Quốc Thiên đề xuất chủ đề của cuộc thi này, nó đương nhiên được tổ chức theo quy định của dược các. Tất cả những người xem đều tự nguyện rời khỏi địa điểm lúc đầu. Họ tạo thành một vòng tròn lớn. Nhìn chăm chăm vào hai nhân vật ở tầm vòng tròn một cách bất động. Không ai mở miệng nói lời nào. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ngay cả những người bị thương trên cáng cũng đã quên đi thần chết và theo dõi trận đấu không kìm được mà nín thở. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thượng Vân Minh bước lên trước và hỏi. Sở Quốc Thiên và ông chủ dược các nhìn nhau. Cả hai đều không nói gì. Ngầm đắc ý, khi nhìn thấy điều này. Thượng Vân Minh đã đếm vài lần trong lòng. Rồi nói, vậy thì tôi tuyên bố, trò chơi này sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Câu nói đơn giản này ngay lập tức khiến nhịp đập trái tim của mọi người xung quanh tự nhiên phải tăng vọt lên. Cùng lúc đó, Sở Quốc Thiên cùng ông chủ Dược Các cũng đồng thời chuyển động. Cách chương.